Thưa quý thính giả, đây là dĩa CD thứ hai nói về thiên cơ. Từ đây cho đến năm 2014, xin mời quý thính giả, quý đạo hữu cùng nghe. Việc tất cả những cái gì trên quả địa cầu để lập lại đời thượng nhân thánh đức, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng nhân. Và Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng cho biết thêm, nay gần đến Long Phi Xà Dĩ, cảnh gian nan bá tánh hầu kề. Long Phi Xà Dĩ tức là con rồng và con rắn, long là rồng, xà là rắn, đuôi rồng đầu rắn. Ngài còn cho ông Hương Lễ Ứng, tức ông Nguyễn Thanh Tân, bốn câu như sau: Dạng lý trường thành khí khẩu chương, thanh phong tuyết hạnh dĩ linh thường, dĩ nhân tái thế từ bi thiết, đào tỷ long xà pháp quả ương. Có nghĩa là hai câu đầu thầy khen ông Nguyễn Thanh Tân. Dạng lý trường thành khí khẩu chương có nghĩa là văn chương ông phát xuất từ cái lỗ miệng, nó diễn chắc như dạng lý trường thành. Lại thêm thanh phong tuyết hạnh dĩ linh thường, có nghĩa là thanh phong tuyết hạnh ít có người điều kiện. Câu thứ ba, dị nhân tái thế từ bi thiết, thầy chỉ biết thầy là một dị nhân tái thế để thiết từ bi độ chúng sanh. Câu thứ tư, đào tỷ lâm xà thác quả ương, có nghĩa đức thầy bảo ông Nguyễn Thanh Tân á phải đào tỷ lâm xà, tức là trốn tránh cái cảnh quan trường, tới lâm xà là thác quả ương, tức là rồng rắn 12-13 đó quý vị. Hay là lâu thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua nẻo cọp xà, một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chi chí hỡi đâu là. Có nghĩa là cái đường tu hành mình là cái đường thẳng đó, mình tu lôi thôi, tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi đó, kể nãy như vậy đó thì khó qua nẻo cọp xà. Cọp là lẻ 10, xà là 13 đó quý vị. Cũng như nói nãy giờ, một bước leo bờ mà khỏi khổ, năm nhân chi chí hỏi đâu là. Hai năm thịnh tỷ 2012 và 2013 này đúng với câu khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng tôi thớt quạnh như, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết, con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, còn ông ba thì chuột nghèo câu cọp rồng thời nửa con. Đức thầy và ông ba ám chỉ cho biết, bắt đầu nửa con rồng năm Nhâm Thìn 2012 là cảnh thảm họa cho nhân loại chúng sanh đã đến hồi tận diệt, tức là thương ba năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều nam mô, hay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống nam mô đạo nào. Đồng thời Sấm Trận Thình cũng cho biết, lân dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh, mở đề duyên cước anh hùng tận, thân dậu niên lai khiến thái bình. Có nghĩa là lân dĩ xà đầu là đuôi rồng đầu rắn, là cuối năm 12 đầu năm 13 là đại thế chiến thứ ba sẽ khởi. Cuối năm 12 đầu năm 13 tức là cuối năm rồng đầu năm rắn, lâm dĩ xà đầu là đuôi rồng đầu rắn, là bắt đầu đại chiến thứ ba sẽ khởi, khởi chiến tranh. Mà chiến tranh khởi rồi đó thì can qua xứ xứ khởi đao binh, có nghĩa là đến chừng ấy bốn phương có giặc khắp nơi hết. Mã đề duyên cước anh hùng tận, cái chỗ này nói lại là tháng của cái năm xà đó, năm rắn 13 đó, nghĩa là đầu năm xà là chiến tranh khởi rồi, là mã đề duyên cước anh hùng tận là tháng 5, mã là ngựa, duyên là dê, là tháng 5 tháng 6 của năm 13 đó, là anh hùng tận diệt lẫn nhau, chiến tranh nó tận diệt lẫn nhau. Để rồi thân dậu niên lai kiếm thái bình, thân dậu nhãn kỹ là tháng 7 tháng 8 của năm 14, tức là nhâm thân quý dậu đó, niên lai có nghĩa là niên lại đến năm sau, là kiếm thái bình, là vua tôi thấy mặt nhau, hay là mình thấy cái cảnh thái bình. Để đệ cũng lưu ý điều này, ông ba cho biết việc thiên cơ các ngài nói năm tính tháng hoặc tán ra ngày. Khi các ngài nói năm, nhưng cũng có thể là nói tháng hoặc nói ngày. Mà tôi cũng có nghiên cứu những tháng nói về can chi của những năm 2012, Nhâm Thìn và 2013 Quý Tỵ và 2014, 2015. Tôi cũng xin đưa ra để anh em mình thảo luận. Như trong Nguyễn Thừa Nhàn có đoạn văn, ông ba cho biết, chưa tường đáy biển trâu cài, nghi phùng đại lộ có dài người ơi, giáp hình điềm ứng rồi thôi, đinh mùi phản thủy có ngôi thủy hoàng, giáp dần gửi quả sa đàn, đinh mẹo hội thí diễn tràng nam bang, ứng tình quảng lượng nói khang, qua tới dần mẹo thì an nước nhà. Chưa tường đáy biển câu cài, nuôi phùng đại lộ có rài người ơi. Chưa tường có nghĩa là chưa từng thấy, chưa từng biết cái cảnh câu cài đáy biển, nhưng mà đặc biệt những năm gần đây là con trâu, và con trâu 2009 sắp lên, xảy ra những cuộc động đất, sụp đất kinh hoàng dưới đáy biển hàng 5-70 km hoặc 100-200 km chẳng hạn, đặc biệt là năm 2012 còn dữ tợn. Vì thế mà ông Ba dùng danh từ trâu cài đáy biển. Những cuộc động đất sụp đất gây ra sóng thần, nước dâng ngập lụt cả đường lộ, như thùng đại lộ có rài người ơi, có nghĩa là cá lội trên đường lộ. Đến chừng đó thì khổ rài người ơi. Cái cảnh thảm họa đó mấy năm gần đây đã xảy ra rồi, tất cả chúng ta đều thấy rõ. Giáp Thìn bị mướn rồi thôi. Giáp Thìn là tháng 3 của năm Nhâm Thìn 2012, là tháng Giáp Thìn, sẽ có một điềm gì đó ứng hiện rồi thôi. Đinh Mùi phản thủy có ngôi thủy hoàng. Đinh Mùi là tháng 6 cũng của năm Nhâm Thìn 2012. Phản thủy có nghĩa là thủy là nước, nước sẽ phản trở lại, sẽ dưng trở lại dữ dội và sẽ động đất sụp đất các nơi. Tháng 6 của năm 2012 tức là con rồng nơi nổi chức năng mà trong bá tánh thất thanh hải hùng. Tháng 6 đinh 10 của năm Thìn 2012 tức là năm con rồng mới nổi chức năng đó mà trong bá tánh thất thanh hải hùng. Nói chung là từ tháng 3 Giáp Thìn đến cuối năm Nhâm Thìn 2012, trên thế giới nói chung đều bị thiên tai dồn dập không sao kể xiết, động đất, sụp đất, bão lụt, mưa gió khác thường, cộng thêm dịch bệnh khắp nơi và chiến tranh cũng tái diễn, để rồi bước qua tháng Giêng của năm Quý Tỵ 2013 là tháng Giáp Dần. Quân đội cũng lưu ý, tôi nói đây là toàn nói tháng âm lịch. Giáp Dần gửi quả sa đàn, nghĩa là bắt đầu tháng Giêng, tức tháng Giáp Dần của Quý Tỵ 2013, cái cảnh tai họa thảm khổ cho chúng sanh sẽ kéo dài sa đàn cho đến Đinh Mẹo Hội Thí diễn tràng Nam Bang. Đinh Mẹo là tháng 2 của năm Giáp Ngọ 2014, sẽ có một cuộc hội thí, sẽ có tràng thi ở Nam Bang, miền Nam nước Việt Nam, ứng tình quản lượng nói khang, qua tới Dần Mẹo thì ăn nước nhà. Ông Ba vì lòng từ bi độ lượng rộng rãi mà nói cho chúng sanh biết, qua tới Dần Mẹo thì ăn nước nhà. Dần Mẹo là tháng Giêng và tháng 2 của năm Ất Mùi 2015, tức năm con dê. Tháng Giêng năm 2015 là tháng Mậu Dần, tháng 2 năm 2000 là tháng Kỷ Mẹo. Tháng Giêng của 2015 là tháng Mậu Dần, Dần là cọp, đúng với câu cọp dài làm chúa lâm điền, quân thần cộng lạc nguyên nguyên cử thường, và ất niên bình thử kiến quân thần cộng lạc nguyên nguyên cử thường, vua Tây hội hiệp đầu năm dê, tức là ất mùi, và tháng Giêng, tức tháng cọp Mậu Dần, 39 năm châu hội. Ông Ba cho biết thôn sơn bạch hổ trở về chỉ dắt mai được trứng đề bằng ba, ý nói nếu nghe theo lời chỉ dắt của các ngài thì đến tháng Giêng Mậu Dần, tức con cọp của năm dê Ất Mùi 2015, sẽ còn trong số 3 phần, tức là 10 phần, mất 7 còn 3. Tôi xin trở lại những tháng của năm Quý Tỵ 2013 và Giáp Ngọ 2014. Như ông Ba cho biết, Giáp Dần gửi quả sa bàn, Giáp Dần là tháng Giêng của 2013, Ất Mẹo là tháng 2 cũng của năm 2013. Hai tháng đầu của năm Quý Tỵ 2013 bắt đầu tai họa thảm thê thảm, đưa đến nào là thiên tai dồn dập, dịch bệnh kinh hoàng, chiến tranh thảm khốc, có mèo ngồi sợ rắn sa đàn, dê thì gác khỉ xóm làng sạch chân. Con mèo là tháng 2, rắn là tháng 4, dê là tháng 6, khỉ là tháng 7, xóm làng sạch chân. Nhớ đây là năm Quý Tỵ 2013. Ông Ba còn cho biết tháng 3 là tháng Bính Thìn, tức là Bính Thìn thánh ra, Diêm La chuyển động, hay là Bính Thìn an trị, Binh Tỵ Hưng, phản khắc Mệnh Trung hung kiết kỵ, Mậu Thìn bất trị kỷ tỵ đình, hoặc Bính Thìn chí hạ đạo lưu liên, kiến xuất thánh tiên niên lân hội, dấn kỳ phước tội nội nhất niên. Xin nhắc lại, Bính Thìn Binh Tỵ là tháng 3 và tháng 4 của năm Quý Tỵ 2013. Bính Thìn an trị Binh Tỵ Hưng có nghĩa là tháng 3 Bính Thìn còn đỡ, nhưng qua tháng 4 Binh Tỵ bắt đầu hung, hung dữ thảm họa tới đâu mới bình, Mậu Thìn bất kỵ kỷ tỵ đình. Mậu Thìn kỷ tỵ là tháng 3 và tháng 4 của năm Giáp Ngọ 2014. Trong khoảng một năm này, nịnh trung phản khắc, nghĩa là nịnh thì gặp hung, trung thì gặp kiết, kiết là hiền. Nói tóm lại, những thảm họa xảy ra để tận diệt buổi hạ ngôn này, rốt ráo chỉ có một năm để chọn người hiền, kẻ ác thì bị tiêu diệt. Tức là vào tháng 3 Bính Thìn, tháng 4 Đinh Tỵ của năm Quý Tỵ 2013 cho đến tháng 3 Mậu Thìn, tháng 4 Kỷ Tỵ của năm Giáp Ngọ 2014 là xong, chỉ có một năm thôi quý vị. tức là Bính Thìn Chí Hạ đã lưu liên kiến thức thánh tiên Niên Lân Hội Vấn Kỳ Phước Tội Nội Nhất Niên. Bính Thìn Chí Hạ đã lưu liên, Bính Thìn là tháng 3 cho đến Chí Hạ là cuối tháng 6 là khổ thảm lưu liên, để rồi kiến thức thánh tiên là thấy biết thánh tiên lập Niên Lân Hội và Vấn Kỳ Phước Tội Nội Nhất Niên, nghĩa là có phước thì hưởng, có tội thì trần, nội trong một năm, tức là 12 tháng, tháng 3 tháng 4 của 13 tới tháng 3 tháng 4 của 14 là xong. Đức Thầy cũng cho biết dựng 12 mai rưỡi mới hay, làm cho rõ mặt râu mài, thượng nhân hồi phục là ngày an cư. 12 đây chắc có lẽ là 12 tháng trong một năm. Nãy giờ chỉ bàn tới tháng 3 Bính Thìn, tháng 4 Đinh Tỵ của năm Quý Tỵ 2013, giờ tới tháng 5 là Mậu Ngũ, tháng 6 là Kỷ Mùi, tháng 7 là Canh Thân, tháng 8 là Tân Dậu, tháng 9 là Nhâm Tuất, tháng 10 là Quý Hợi, tháng 11 là Giáp Tý, tháng 12 là Ất Sửu, tháng 5 Mậu Ngũ, ngựa đua chạy giỡn gian dân, tháng 6 Kỷ Mùi tới Dơ lại cực vào rừng kiếm ăn, tháng 7 Canh Thân khỉ bầy chạy lạc lăng xăng, tháng 8 Canh Dậu gà đương ăn lúa túc con om sòm, tháng 9 Nhâm Tuất chó ai mà bỏ nhà quan thay phơi chết đói ngổn ngang xóm làng, tháng 10 là Quý Hợi heo tôi đã đúng làm hàng, cậu lông chưa thịt gom tàn năm châu, tháng 11 Giáp Tý chuột nhỏ đào ổi quá sâu nằm hang ca hát ai đâu biết gì, tháng 12 là Ất Sửu câu tôi rất giỏi ai bì, chờ cho nước cạn bắt thì cài chơi mặt tình đứng đuổi nghỉ ngơi, thượng ngơn ăn tết chiều mai đã gần. Mình trở lại tháng 11, tức là tháng Giáp Tý của năm Quý Tỵ 2013, ông sĩ giải cho biết hạ ngôn Giáp Tý bằng nay cơ trời đã khiến lập đời thượng lai. Còn ông ba cũng nói thiên sanh ưu tý mới lập đời, tháng 11 là tháng Giáp Tý của năm Quý Tỵ 2013 là một tháng rốt ráo, là cái mốc quan trọng để bước qua đời thượng nguyên thánh đức. Quá rõ ràng là ông sư giải cho biết hạ ngôn Giáp Tý bằng nay cơ trời đã khiến lập đời thượng lai. Thưa huynh đệ, rốt ráo chỉ có 5 tháng, 5 tháng này là nhân vật 10 phần 278. 5 tháng này là 1 là tháng 11 năm Quý Tỵ 2013 là tháng Giáp Tý, 2 là tháng 12 của năm Quý Tỵ 2013 là tháng Ất Sửu, 3 là tháng Giêng của năm Giáp Ngọ 2014 là Bính Dần, 4 là tháng 2 năm Giáp Ngọ 2014 là Đinh Mão, 5 là tháng 3 của năm Giáp Ngọ 2014 là tháng Mậu Thìn. Nói chung là từ tháng 11 Giáp Tý của năm Quý Tỵ 2013 đến tháng 3 Mậu Thìn của năm Giáp Ngọ 2014 là nhân vật 10 phần 278. Để rồi bước qua tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ Thị Bình, Mậu Thìn Bất Kỵ Kỷ Tỵ Bình, hay là qua năm Kỷ Tỵ lập đời thanh niên. Cái chỗ này nói năm chín tháng, tức là tháng Kỷ Tỵ. Thưa huynh đệ, trong 11 hồi của ông sư giải, ông cho biết chỉ có 4 tháng sau cùng của buổi hạ nguyên này là Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão. Tôi xin nhắc lại cho anh em rõ của ông sư giải như hồi thứ nhất, hạ nguyên Giáp Tý bằng nay cơ trời đã khiến lập đời thượng lai. Nói cho nam nữ ráng mà tu thân Giáp Tý khổ não trăm phần. Bắt đầu Giáp Tý là tháng 11 của Quý Tỵ 2013. Giáp Tý cơ cuộc chưa rồi, bước qua Ất Sửu khổ thôi nhiều bề. Hay là người buồn bắt mạch xem sao, Giáp Tý Ất Sửu chuyện mau bây giờ. Bính Dần Đinh Mão ngẩn ngơ, đến cơn bát lạng chạy quê giấy vàng. Anh em lưu ý, Giáp Tý và Ất Sửu là tháng 11 và tháng chạp của năm 2013 là Quý Tỵ. Bính Dần Đinh Mão là tháng Giêng và tháng 2 của năm 14 tức Giáp Ngọ. Bính Dần tật quỵnh xiết bao, tu hành thời khỏi hùng hào thời mang. Bính Dần Đinh Mão ủ ê, thần binh ác thú đề về bốn phương, đứa giữ chết rất chặt đường, lớp đau lớp chết xóm làng tan hoang. Trung ương Ất Sửu có dông, hiền từ Phật độ cũng không lị nùm. Ất Sửu là tháng chạp của 13 mà ông sư giảng cho biết là trung ương Ất Sửu có dông, hiền từ Phật độ cũng không lị nùm. Còn ông ba thì cũng cho biết là Ất Sửu nước ngập dãy đồng, nổi từng một tháng đất dồn khô khan. Ất Sửu là tháng chạp của năm 13, coi chừng là nước sẽ dưng dưng tới đọt cây sào đó. Tôi chẳng có ngày ai muốn thầy nghe. Đinh Mão thứ nhất hẳn nòi, Bính Dần tai nạn rất to, nói cho trần thế mà lo tu hành. Bính Dần Đinh Mão là tháng Giêng tháng 2 của 14. Giáp Tý chưa mấy tai nạn, Sửu Dần đa bệnh lại còn đa binh. Tháng 3 mùng 9 xuất binh, ngày rằm xuất tướng giải binh phép màu. Đến đâu đá nổ súng chai, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Ất Sửu này xuất tướng trung, Bính Dần nhiều bậc anh hùng ai đương. Đinh Mão thứ nhất quay cường, thiệt tướng tìm đường khôi phục đế dương. Ất Sửu ác thú lộ trương, ẩn mình rừng rậm, chưa ra chán trường, chừng nào ác thú quỷ dương quá lửa nó đốt mới trường ra đi. Nói cho già trẻ lo âu, minh dương khôi phục, hớn châu phong thành. Hay là Phật tiên còn hỡi lựng bàn, công đồng hội nghị tôn hoàng đế dương, đinh mão thánh chúa nối ngôi, thần tỷ ngài ngồi ngay vị chưa an, canh ngủ mới ngủ chánh đàn, nói cho bá tánh liệu tan tu hành. Quý dậu có Phật ta bà, dặn dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Cái đặng danh này Phật tiên còn hỡi lựng bàn công đồng hội nghị tôn hoàng đế dương, có nghĩa là Phật tiên hội nghị lại lựng bàn hội nghị đó tôn hoàng đế dương đó, thì đinh mão là thánh chúa nó ngay, đinh mão là tháng 2 của 14, nhưng mà thìn tỵ là tháng 3 tháng 4 đó, ngài ngồi ngay vị chưa an, canh ngủ là tháng 5 đó, 14 đó, năm 14 đó là tháng canh ngủ, tháng 5 là tháng canh ngủ mới ngủ chánh đàn. Nói cho bá tánh liệu tan tu hành. Rồi quý dậu có Phật ta bà, quý dậu là tháng 8 của năm 14 đó, có Phật ta bà dặn dân thiên hạ nhà nhà ấm non. Trong hồi thứ 8 thì ông cho biết, từ đây tức hợi tới đây, Phật trời xây đổi đông tây khác mùa, giáp ất chưa biết tới chùa, bính đinh thời mới biết chùa đế dương, mậu kỷ tam cõi đăng đàn, canh tân thì mới hiệp đàn phân ngôi, nhâm quý chư Phật ta bà, nhân vật thiên hạ nhà nhà ấm non. À, đoạn văn này ông sư giải ông chỉ nói 10 can chứ không có nói chi, nhưng mà mình cũng có thể chi ra được. Ví dụ như giáp ất chưa biết tới chùa, giáp ất này có nghĩa là giáp tý và ất sửu, là tháng 11 tháng chạp của năm 13 như nói nãy giờ. Giáp tý ất sửu tức là giáp ất chưa biết tới chùa, bính đinh thời mới biết chùa đế dương, bính là bính dần, đinh là đinh mão, tháng giêng tháng 2 của năm 14 thời mới biết chùa đế dương, mậu kỷ tam cõi đăng đàn. Mậu kỷ này tức là mậu thìn và kỷ tỵ, là tháng 3 tháng 4, tháng 3 mậu thìn, tháng 4 kỷ tỵ, là tam cõi đăng đàn. À, canh tân thì mới hiệp đàn phân ngôi, canh tân tức là canh ngọ và tân mùi, như canh ngọ nãy mới ngủ chánh đàn đó, tức là canh tân thì mới hiệp đàn phân ngôi. Nhâm quý chư Phật ta bà, nhân vật thiên hạ nhà nhà ấm no. Nhâm quý tức là nhâm thân, và quý dậu là tháng 7 tháng 8 của năm 14, là chư Phật ta bà, nhân vật thiên hạ nhà nhà ấm no. Hồi thứ 9 hạ nguyên tức hợi đổi dời, Ngọc Hoàng hội nghị lập đời thượng nguyên. Ông sư giải cho biết là tới tức hợi sẽ đổi dời, tức hợi tức là 2006 và 2007 là bắt đầu, mẫu tí 2008 là Ngọc Hoàng hội nghị để lập đời thượng nguyên. Hay là từ đây tức hợi tới đây, Phật trời xây đổi đông tây khác mùa. Từ đây có nghĩa là kể từ năm ông ra giải đời, ông ra giải đời chỉ có 2 năm, Tân Sửu 1901 và Nhâm Dần 1902. Xin nhắc lại cho mấy huynh đệ rõ, ông sư giải cho biết rốt ráo chỉ có 4 tháng, tháng 11 Giáp Tý, tháng 12 Ất Sửu của quý tỵ 2013, bước qua tháng Giêng Bính Dần và tháng 2 Đinh Mão của năm Giáp Ngọ 2014, 4 tháng này là nhân vật 10 phần 278, thần thiên thế dĩ cũng châu mài. Ông ba nói quá rõ ràng, phần nào tích thượng để riêng, phần nào khi thánh, khi tiên có phần, đuổi trâu, gặp cọp rần rần, 10 phần phát bãi, 8 phần người ơi. Đức Thầy cho biết nhân vật 10 phần 278, ông ba cũng cho biết 10 phần phát bãi, 8 phần người ơi. Nhưng mà ông nói là đuổi trâu, gặp cọp rần rần, 10 phần phát bãi, 8 phần người ơi. Đây là hai câu này có nghĩa là đuổi trâu, gặp cọp là hết con trâu qua con cọp, và 10 phần phát bãi, 8 phần người ơi. Nhưng mà không phải qua con cọp lẻ 10 mà chết 7-8 phần trong cái năm con cọp lẻ 10 đó. Có nghĩa là từ lẻ 10 sắp lên cho tới tháng Giêng tháng 2 Bính Dần Bính Mão của năm 14 đó, đủ 7-8 phần. Thưa huynh đệ, năm quý tỵ 2013, ở đoạn trước chúng tôi có nói rồi, nhưng cũng xin sơ lược lại những đại khái. Như ông ba cho biết, Bính Thìn An Trị Binh Tỵ Hưng, Phản Khắc Định Trung Hưng Thiết Kỵ, Mậu Thìn Bất Tỵ Kỵ Tỵ Bình. Quý đệ nhớ Bính Thìn Binh Tỵ là tháng 3 tháng 4 của năm quý tỵ 2013, Mậu Thìn Kỷ Tỵ là tháng 3 tháng 4 của năm Giáp Ngọ 2014. Chỉ có một năm thôi phải không quý vị? Một năm Phật kể hai năm, nửa năm của Phật, nửa năm của trời. Ông ba còn cho biết thêm chỉ có một năm như sau: Bính Thìn Chí Hạ Đại Lưu Liên, Kiến Thức Thánh Tiên Niên Lâm Hội, Vấn Kỳ Phước Tội Nội Nhất Nguyên. Và năm 13 là năm quý tỵ quý vị, mà trong cái quyển chuyển tiên ở sau đó ông ba ông chưa biết, ông nói can tự hưng tự bảo bất ư quý xà quý yết cứng mưu Phật trời. Ông dùng cái chữ quý xà là rắn đó, quý xà quý yết tức là quý tỵ, hay là tự hưng bảo như quý xà yết, hay là chính e con rắn nó cắn nhất mình. Năm 13 đó quý vị là cái năm tẩy trần, chết vô số kể, thôi không gấp mà để phơi khô, không nước mũ năm mô đậu nào. Năm năm sáu tháng rồi cộng theo tam niên hạn hán, rồi chiến tranh nó khởi, Để mà rồi tận diệt vụ nạn nhân này, Đức Thầy cho biết Phật tiên vận chuyển lật lùa chúng sanh ráng nhớ mối vô hội này, trên cùng dưới sinh dày một buổi dựng 12 mai rưỡi mới hay, làm cho rõ mặt râu mày, thượng nhân hồi phục là ngày an cư. Thì ở trên ông ba cho biết là một năm Đức Thầy dựng 12 mai rưỡi mới hay, làm cho rõ mặt râu mày, thượng nhân hồi phục là ngày an cư. Chắc có nghĩa là cũng 12 tháng, tháng 3 tháng 4 của 13 đến tháng 3 tháng 4 của năm 14. Như vậy thì tháng 3 tháng 4 của 2013 đến tháng 3 tháng 4 của 2014 là Bình, tháng 3 Mậu Thìn, Bất Kỷ tháng 4 Kỷ Tỵ là Bình, tháng 5 là Canh Ngọ mới ngửi Chánh Đan, tháng 6 là Tân Mùi Khổ Hải hỏi còn Thông Vân, tháng 7 là Nhâm Thân Chê Đặng Chỉnh Tài, tháng 8 là Quý Dậu Hướng Trào Bình An, tức là có Phật Ta Bà và Đế Duyên Xuất Thế, tháng 5 Canh Ngọ mới ngửi Chánh Đan. Là vô nghị nói hồi trước á, tháng 5 của 2014 là tháng Canh Ngọ là vô nghị Chánh Đàn, nhưng mà tại sao tháng 6 Tân Mùi Khổ Hải hay còn Thông Vân, tháng 7 Nhâm Thân Chưa Đặng Chính Tài, bởi vì khi vô nghị tháng 5 vô nghị Chánh Đàn rồi là bàn môn tả đạo nó tức rồi lồi lưu công chúa thuyết phiến công chúa đó, ông ba ông mô tả đó là nó phép tài của đồ lưu công chúa quá giỏi, nghĩa là nó tranh giành cái ngôi minh vương của mình, nó đánh tiên ba trận, tiên đánh không lợi đều thua, đến ba trận tiên thua hết, cho nên tiên phải lên cầu Phật. Phật sai xuống, sai tướng xuống mà thâu phép trừ cái đám bàn môn tả đạo đầy lưu công chúa phía tướng công chúa này vào cái tháng 6 của năm 14, tức là tháng Tân Mùi, cho nên Tân Mùi Khổ Hải còn Thông Vân, và qua tháng 7, đầu tháng 7 là Nhâm Thân đó, cũng chưa Đặng Chỉnh Tài, để đến tháng 8 là Quý Dậu đó, là Hướng Trào Bình An, là mới thâu phục cái đám đó xong hết dậu cuối tháng 7, để rồi tháng 8 là Hướng Trào Bình An, tức là có Phật Ta Bà và Đế Duyên Xuất Thế. Để tôi nhắc lại quyển nhất của Đức Thầy, chừng nào mới đặng thảnh thơi, dậu Phật ra đời thế giới bình an. Đức Thầy vì quá gần ngài cho nên Thầy chỉ nói dậu mà thôi, tức là nói chi không nói can. Còn ông sư giải ra đời trước còn xa ngài, nên ông không ngại nói can lẫn chi luôn. Quý dậu có Phật Ta Bà, dặn dân bá tánh nhà nhà ấm no. Hay là nhân quý chưa Phật Ta Bà, nhân vật thiên hạ nhà nhà ấm no. Nhân quý tức là nhân tân. Quý dậu, thưa huynh đệ, nếu luận bàn về thiên cơ, mình phải lấy Quý Dậu làm tiêu chuẩn chánh, vì ông sư giải cho biết Quý Dậu Hướng Trào Bình An hay là Quý Dậu có Phật Ta Bà vân vân và vân vân. Mà nếu nói Quý Dậu thì không thể bàn Quý Dậu năm được, vì Quý Dậu năm tới 2053 thì chắc là phải hút cái đời hạ quân này, cho nên mình phải lấy Quý Dậu tháng. Mà Quý Dậu tháng như nói ở trên là tháng 8 của năm Giáp Ngọ 2014. Thưa quý vị, tháng 7 Nhâm Thân, tháng 8 Quý Dậu của Giáp Ngọ 2014 thật đúng với hai thân dậu trong bài Thiên Lý Ca mà Đức Thầy cho biết. Một là đến thân dậu cơ trời thấy lộ, hết đau binh, nguy cổ diệt kim. Hai là cuối thân dậu y như thượng cổ, thì nhân sanh hết khổ đến mai. Thưa huynh đệ, thân dậu nào mà thánh thần náo động, thập cái tầng nhà tránh luyện quang? Thân dậu nào mà súng nổ trời Tây, tay đầy sấm giang? Thân dậu nào mà mất còn xẻ thân? Còn hai cái thân dậu vừa nói ở trên sao quá đẹp đẽ, quá tốt lành, hết đau binh vi khổ diệt kim hay là y như thượng cổ? Theo tôi nghĩ, ba thân dậu nghe qua thảm khổ đau thương kinh sợ, đó là nói về thân dậu năm. Còn hai thân dậu tốt lành đẹp đẽ này, Đức Thầy cho biết là thân dậu tháng. Nhưng mà tháng nào? Xin thưa, tháng 7 Nhâm Thân, tháng 8 Quý Dậu của năm Giáp Ngọ 2014. Hai tháng này thật đúng với cơ trời thấy lộ, hết đau binh vi cổ diệt kim và y như thượng cổ, thì những sanh hết cổ đến mai. Và câu Đế Duyên Xuất Thế là ngày dậu thân bình trị trong ngoài Âu Ca, tức là vào mùa thu của 2014, tháng 7, tháng 8, tháng 9 của Giáp Ngọ 2014 đó. Thưa huynh đệ, cụ Trạng Trình cho biết, ý nói là cũng vô xuất hiện vào mùa thu. Cụ Trạng Trình cho biết, vô còn quốc nguyệt cài mây, không điềm vũ thuận phú rài an thân. Quốc chưa gặp thời vua an nhàn, chỉ mơ mộng cài trăng mây quốc trên trăng, nghĩa là người phi thường làm những việc phi thường, mới lập công nghiệp phi thường, tính tan những việc phi thường, mưa hòa gió thuận là thú vui an thân để chờ ngài. Như cụ Trạng cho biết, cấy cài thu đãi thời mùa, bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai. Hai câu này ăn với hai câu trên vua còn quốc nghiệp cài mây, nghĩa là việc vua chúa phải đợi thiên cơ xuất hiện trong mùa thu, cũng như làm ruộng phải đợi mùa. Có lẽ chắc là mùa thu năm Giáp Ngọ 2014 phá điền thiên tử xuất, khỏi cần mượn ai. Phá điền đầu khỉ cuối thu, đầu khỉ là đầu tháng 7 Nhâm Thân, kế đến là tháng 8 Quý Dậu, và cuối thu là cuối tháng 9 Giáp Tuất của năm Giáp Ngọ 2014. Thưa huynh đệ, tôi xin nhắc lại là có Phật Ta Bà hay là vua Minh Vương ra đời vào tháng 8 Quý Dậu của năm Giáp Ngọ 2014, tháng 8 Quý Dậu là con gà, tháng 9 Giáp Tức là con chó, tháng 10 Ất Hợi là con heo. Ông Sư Giải mô tả 3 tháng này là gà, chó, heo, rài, di đã nên di. Và Cụ Trạng cũng cho biết, thân gà giả khỉ đấy trời thì là ngọn lửa mới thu dịu lành, kỳ phan thay đổi cuộc trần, chó kia gặp chủ, nó cần sổ cư, quân binh, dân sự ôn nhu, heo kia thông thả ngao du đầy đàn, chuột mình gặp cảnh bình an, trâu kia thông thả nên nhan đồn điền, cọp gà làm chúa, lâm điền quân thần cộng lạc nguyên nguyên cử trường. Có nghĩa là thân gà giả khỉ đấy trời cũng ý ám chỉ là tháng 7 tháng 8 của năm 14 thì là ngọn lửa mới thu dịu lành đó. Và kỳ phan thay đổi cuộc trần, lá cờ cũng đẩy, chó kia gặp chủ là tháng 9 đó, nó cần sửa thư gặp chủ, tức là gặp vua mình đó, là quân binh dân sự ôn nhu, lúc đó là quân binh dân sự về đều ôn nhu hết. Tháng 10 heo kia thông thả ngao du đầy đàn của năm 2014 đó. Tháng 11 chuột mừng gặp cảnh bình an. Tháng 12 trâu kia thông thả nên ngang đồn điền. Để rồi qua tháng giêng của năm 15, tức là tháng giêng là tháng 5, 15 là tháng Mậu Dần đó, cọp dài làm chúa lâm điền quân thần cộng lạc nguyên nguyên cửu trường. Và đầu năm 15 cũng là Ất Niên Bình Thủy Tiến Quân Thần. Thay đổi là tháng 7 và tháng 8 của năm Giáp Ngọ 2014. Tháng 7 Nhâm Thân, tháng 8 Quý Dậu, tháng 9 Giáp Tức, tháng 10 Ất Hợi, tháng 11 Bính Tý, tháng 12 tức là tháng Chạp Binh Sửu, qua tháng Giêng của năm 2015 là tháng Mậu Dần. Mậu Dần 39 năm cho Hợi, Bính Tý 20 Thế Giới Hòa. Năm tháng này là trời Phật dùng phép màu để lập lại sự nhân, dần là cọp, cọp trời làm chúa lâm điền quân thần cộng lạc nhân nhân cử trường, tức là tháng giêng Mậu Dần của 2015. Nhắc lại nãy giờ nhiều lần, năm 2015 là năm con dê, tức là Ất Mùi. Đức Thầy cho biết Tam Thiên Lục Bá Giáng Lâm Trần Khốc Tử Lan Tâm Biến Quả Dân Tà Quái Hạ Nguyên Khai Ác Chiến Ất Nhiên Bình Thử Kiến Quân Thần. Ất Nhiên tức là năm 15 là năm Ất Mùi, nghĩa là Tam Thiên Lục Bá Giáng Lâm Trần, trời mỗi cử dĩ duyên xuống thế, 3600 mối đạo nó đều tuôn xuống hết, nó làm cho dân biến loại, cho dân chết chết đau thương khổ sở gì nó, tức là khóc tử lan tâm biến loại dân. Tà quái hạ nguyên khai ác chiến có nghĩa là cái đại hạ nguyên này, cái đám đó là cái đám tà quái đó, như cái tụi khủng giới mà chết hàng loạt đó, nói với nó giết với nhau, giặt vô lăng xăng, giặt lăng xăng giặt dậy đánh nhau tầm bậy đánh nhau ở trong nước, nó khủng bố giết với nhau hàng loạt. Đó là tà quái này, hạ nguyên này đó là tà quái, nó khai ác chiến. Nhưng mà Ất Niên, Ất Niên Bình Thử Kiến Quân Thần, cái niên có chữ Ất tức là năm 15, 2015 là năm Ất Mùi, đầu năm Ất Mùi 2015, vua Tây hội hiệp chung dây thấy mặt nhau, tức là kiến quân thần, kiến là thấy, quân thần là vua Tây. Để rồi đến mùa hè tức tháng 4, tháng 5, tháng 6 chỉ còn người hữu chí tức là người hiền, qua năm vua đến lúc mùa hè trong bá tánh biết ai hữu chí. Và thưa huynh đệ, tôi cũng xin nhắc lại 6 câu đầu của bài Thiên Lý Ca cho biết, chỉ nói tới mùa 2014 là vua 2015 mà thôi. 6 câu đầu của bài Thiên Lý Ca như thế này: phan lòng chỉ dạ chớ hoài lo, ngọc ẩn non côn tợ lửa lò, châu lạc đường dê nương bước ngựa, núi trương qua đặng ráng lần dò, vườn qua ngó khỉ dậm chi chích cảnh nghiệp coi gà tiếng o. Phan lòng chỉ dạ chớ hoài lo, ý thầy nói ông Phan Ngọc Châu, ông để lòng đi, ông chớ có hoài lo, ta là ngọc nè, ẩn ở non côn nè, lòng cũng nóng tợ lửa lò, nhưng mà cho ông biết là châu lạc đường dê nương bước ngựa. Châu biết rằng cái chỉ châu là sáng, cái tên ông Phan Ngọc Châu, nhưng mà đồng âm dị tự, châu người bị lạc đường dê nương bước ngựa có nghĩa là châu, châu là đồng âm dị tự là mình châu lạc đường dê nương bước ngựa, là tới châu là lẽ chính, lạc đường dê tới 15 đó, nương bước ngựa 14 đó, núi trương qua đặng ráng lần dò tới đó thôi, tới 14, 15 đó ráng lần dò đi. Rồi tới qua nói hai câu sau là nói về tháng, vườn qua ngó tỉ dụng chi chích cảnh nghiệp coi gà tiếng o. Tại sao mình biết hai câu này nói tháng? Ví dụ có cảnh nghiệp, cảnh nghiệp coi gà tiếng o, cảnh nghiệp là đêm trăng, mà nếu đêm trăng là của tháng, mà coi gà tức là tháng 8 Quý Dậu, tháng 8 Quý Dậu của 2014 là với gà gây o. Và tiếp theo là ông Sư Giải cũng cho biết, mèo kêu nghe tiếng ai đi, quân thần phụ tử siết chi ưu thiền, rồng bay sao xiến nào yên, rắn bò giáp giới đảo điên dương trần. Chừng nào có ngựa, có ngựa thì 14 là phải có dê, nhưng mà ông không nói dê, ông cho biết là chừng nào có ngựa, có lanh, có quy, có phụng, ông cũng trở lại tháng nữa, quy phụng, phụng là gà, là có quân có thần, tức là tháng cũng là tháng 8 của năm Ngọ. Chừng nào có ngựa, không nói tới dê, có ngựa, có lanh, có quy, có phụng, có quân có thần, tức là ông chỉ cũng tháng 8 của năm Ngọ. Phần nhận xét về diễn biến của những năm sắp đến, đến đây cũng xin dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa anh Sáu, anh muốn nhận xét và nghiên cứu về Đức Thầy vắng mặt, chừng nào Thầy trở lại, xin anh cho biết. Thưa quý vị không hỏi thì thôi, chứ đã hỏi thì tôi cũng xin trình bày về sự nghiên cứu của tôi. Đức tông sư kính yêu có cho biết ta dừng tay chờ đợi lịnh thiên hay là ẩn nhẫn hoài chờ đợi dẫn hạnh phâm? Đức thầy dừng tay vắng mặt đến nay đã 61 năm. Thầy thọ nạn và vắng mặt ngày 25 tháng 2 năm Đinh Hợi 1947 đến năm rồi Đinh Hợi 2007 đúng con giáp tròn 60 năm. Năm nay Mậu Tý 2008 là 61 năm. Đinh Hợi đáo niên tạo thiện nhân. Theo tôi nghĩ cuối năm Đinh Hợi 2007 rồi là trời Phật đã tạo thiện nhân, tức là người hiền đã có danh sách cả rồi. Thưa huynh đệ, thầy vắng mặt, thầy không cho biết ngày thầy trở lại, nhưng mà thầy cũng hé lộ làm theo lời chỉ ngày dài gặp ta, hay là ít lâu ta cũng trở về thiên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao? Hoặc chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo đóng tùng phủ che, nhưng ít lâu là bao lâu, chừng nào thầy trở lại? Tôi nghiên cứu thấy trong bài Thiên Lý Ca có những câu như thế này: dẫm trong lê thứ hằng hà lũy rơi, chừng nào mới đặng thảnh thơi, qua năm tức hợi Phật trời định thân. Chim ô đại giữa cầu ngăn, người xưa trở gót cho gần người nay, người nay rồi dạng thảo ngay, thì là thấy tạng mặt mày người xưa. Nghĩa là thầy cũng cho biết là phải qua năm tức hợi Phật trời mới định thân, có nghĩa là qua năm tức hợi 06, 07 tới 08 là bắt đầu định thân. Nhưng đặc biệt là chim ô đà giữa cầu ngăn, người xưa trở gót cho gần người nay. Thưa quý vị, để tôi nhắc lại cái mẫu chuyện Ngưu Lan Chức Nữ ở trên cung Ngọc Hoàng. Ngưu Lan Chức Nữ là cung đồng Ngọc Nữ ở trên cung Ngọc Hoàng, tiên gì còn thầm yêu nhau, cho nên Ngọc Hoàng ngày mới đài Ngưu Lan cuối sông Ngân và Chức Nữ. Đài Ngưu Lan đầu sông Ngân và Chức Nữ cuối sông Ngân, nhưng mà còn cái ân huệ là hàng năm đến ngày 7 tháng 7 là do con chim ô thước, tức là con quả đen, nó bắt cầu tại sông Ngân, cho Ngưu Lan Chức Nữ gặp nhau hàng năm vào ngày 7 tháng 7, gọi là đêm phất tịch đó. Đó là cái ân huệ của Đức Ngọc Hoàng đối với Ngưu Lan Chức Nữ. Thì nói lại là hàng năm đến ngày 7 tháng 7 là con chim ô thước nó bắt cầu tại sông Ngân cho Ngưu Lan Chức Nữ gặp nhau. Mà thầy cho biết là chim ô đà giữa cầu ngân, người xưa trở gót cho gần người nay, người nay rồi giảng thảo ngay, thì là thấy tạng mặt mày người xưa. Người nay là mình đó, phải giảng thảo ngay thì là mới thấy tạng mặt mày người xưa, tức là thấy được mặt thầy. Trong bài dặn dò bổn đạo hay là từ giả bổn đạo tôi cũng không nhớ rõ, cũng có đoạn văn chim ô đà giữa cầu ngân, người xưa trở gót mấy lần ai hay, đời nay chẳng giảng thảo ngay thì là không thấy mặt mày người xưa. Trong Tứ Thánh thì trong ông dùng chữ trong cho ô thước bắt cầu sông Ngân tái thế lập lầu đế dương, thì có nghĩa là như vậy. Thì ngày 7 tháng 7 là chim ô thước bắt cầu tại sông Ngân, mà thầy nói là chim ô đà giữa cầu Ngân thì người xưa trở gốc cho ngày người nay. Đó là một cái dẫn chứng thứ nhất là 7 tháng 7, mình mà thôi bỏ ngày mùng đi, mình kể như là tháng 7. Còn đặc biệt là trong cái mẫu chuyện Đức thầy dẫn ông Luyện Đài giếng núi, thầy cho Luyện Đài biết là sau này thầy sẽ vắng mặt một thời gian rất lâu, tất cả tín đồ không ai biết thầy ở đâu và chừng nào thầy trở lại. Ông Luyện Đài nghe qua liền hỏi: bạch thầy, vậy thì chừng nào thầy mới trở lại? Thầy trả lời: tôi xin nói y nguyên văn, không sai một chữ. Bây giờ nước còn lớn còn rầm, dân còn dày còn khát, qua tháng 5 tháng 6 nước chảy xuôi một chiều, dân theo một mái, tao về. Thực y trong băng của ông Luyện Đài nói lại: nếu qua tháng 5 tháng 6 thì tới tháng 7 nhận xét như trên thì đức thầy sẽ trở lại vào tháng 7 âm lịch. Nhưng mà tháng 7 âm lịch của năm nào? Theo tôi nghĩ trong bài Thiên Lý Ca thầy có nói cuối năm Thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một bàn, hết Thìn rồi lập Nhân Hoàng hội ra. Và câu Bắc Nam chờ đợi cuối Thìn sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Vì thế có lẽ thầy trở về vào tháng 7 của năm Thìn, tức là năm 2012, tức là năm Nhâm Thìn 2012. Nhưng thầy về tháng 7 năm Thìn 2012 tới, thầy mới chỉ về lần thứ nhất mà thôi. Vì thế theo mỗi chuyện bên thầy, thầy cho bà Út biết, bà Út sau này tôi sẽ vắng mặt một thời gian rất lâu, nhưng mà ngày tôi về, tôi sẽ ngồi ở bộ ngựa gõ này, nhà dưới tổ đình trước có bộ ngựa gõ rất dày, để cứu tín đồ tôi, giải quả căn cho tín đồ tôi, những người thật tu trung thầy hiếu đạo. 7 ngày tôi lại đi nữa, nghe bà Út. Bà Út nghe qua rất ngạc nhiên: bạch thầy, thầy vắng mặt lâu quá, sao thầy về mới 7 ngày thầy lại đi thầy? Thầy trả lời: vì sắp đến đây sấm nổ tối tăm trời đất, ông Năm Chèo nổi lên nhốt người ta vô số. Đó là lệnh của thiên đình, tôi ở lại cầm lòng không đặng mà cứu cũng không được, vì đó là lệnh của thiên đình. Chờ cho ổng nhốt đủ số rồi tôi sẽ trở lại khôi phục ổng, nhưng mà cho bổ hay nghe, chừng ổng nổi lên nhốt người ta thì ở quốc gia hoặc nước ngoài họ đem nào là hạm đội tàu chiến thành công đại bác đến để trị ổng, nhưng mà không được, vì ổng có phép thần tâm biết bay. Hơn nữa số thần trời đã định để nhốt người hung dữ nên không thể trừ được. Đến chừng đó tôi mới đi trên mặt nước lại ngay tàu thuyền của chúng nó. Thấy tôi đi trên mặt nước, nó kinh sợ và biết tôi không phải người thường, chắc là tiên Phật, nên năn nỉ tôi ra tay thôi phục ông Năm Chèo giùm. Lúc đó ông lặng mất. Tôi liền kêu to một tiếng, ổng trồi lên mặt nước, liền biến thành con lông mã, chạy tới trước mặt tôi, quỳ hai chân trước xuống. Trên lưng có sẵn yên cương, thầy lên lưng lông mã, bay biểu diễn trên mặt đất, biểu diễn trên mặt nước, trên hư không, rồi thầy bay đi luôn. Đó coi như thầy về đã hai lần. Lần thứ ba thầy về là sấm nổ lần sau đền đầy núi ông Cấm Lộ. Chi ban tham báo xa gần cũng qua, trên thân cho rõ tài ba, cùng nhau dành dịch mới là thay thôi. Hay là bị ham của đáo ly kỳ máu rơi, chừng ấy mới trời ơi đất hỡi, hoặc cửa cửa y nhiên tình liên tham báo đổ máu tuôn rơi, cùng mới nói chơi chi ban hàng phục bất chiến tự nhiên thành, thành công êm thấm có lắm người yêu. Lần sấm nổi sao đền đài núi ông Cấm Lộ, tức là phương nam rạng ngọc chế là lưu ly hổ phách, mấy tòa đài cung dành cho ai? Dành cho kẻ lòng cung chánh trực, quân cùng thần náo nức như tư. Liên Hoa đua nở nụ cười, rước tay luôn đánh chào người chân tu. Bất Bình giáo chủ cho biết như vậy, nhưng mà sau khi tiếng sấm nổ đền đài núi Cấm Lộ 18 nước kéo binh vô giành giật đánh nhau đến thay phơi máu chảy, lộ dân giáo máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Lúc đó đức thầy mới xuất hiện về lần thứ ba, cùng mới nói chơi chi ba ngàn phục, có nghĩa là bất chiến tự nhiên thành, không chiến mà thành công êm thấm có lắm người yêu. 18 nước hàng phục rồi thì kể như 18 nước như con một nhà, đều là niệm Phật Di Đà công phu. Đó là lời của ông ba. Bắt đầu kể từ đó, đức thầy một tay táo quốc an bang, nước nhà vững đặt nam bàn hiển vinh. Thầy là một quân sư lỗi lạc, lo cho đức minh dương sanh đâu đó rồi thì thầy trở về ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, chứ không còn len lỏi ở chốn hồng trần để chịu cảnh chê khen này nữa. Chừng ấy mới tụng vô nhất vật, bụi hồng trần rứt sạch cửa không, tiên linh nâng tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Nam mô A Di Đà Phật. À, thưa anh Sáu, còn về vấn đề sấm nổ anh có nghiên cứu không? À, về vấn đề sấm nổ thì ông ba có cho biết sẽ nổ hai lần, một lần một tiếng và một lần ba tiếng. Về hai lần sấm nổ này chính đủ của ông ba có nói rõ, nhưng thấy khó hiểu về năm nào sấm nổ. Nhưng ông ba cũng có hé lộ là binh tỵ ra sấm thình lình, nhân dân sao xuyến nước mình có vua. Binh tỵ này ông ba nói can lãnh chi, nhưng mà không biết binh tỵ năm hay là binh tỵ tháng hay binh tỵ ngày. Lưu ý tỵ là rắn mà cũng là xà. Và ông ba cũng cho biết trong một đạn văn, trong mùng đèn đỏ tỏ xà lông, gặp thở đông phong lông tiền kiến, xà bì sử biến tiếng âm thanh. Xà lông cũng là rồng rắn, trong mùng có phải là từ mùng một tới mùng mười không? Nếu qua mười một không còn dùng mùng nữa mà ngày, mùng chỉ mùng một tới mùng mười. Gặp thở đông phong lông tiền kiến, tức là ngọn gió đông là ngọn chế chiếm bây giờ, từ đó là qua Tết là sẽ có ngọn gió đông phong. Rồi tháng ba dương, tháng hai, tháng ba, tháng tư, xà bì sử biến tiếng âm thanh thì cũng là ông ba cũng dùng cái danh từ rắn. Xà bì là con rắn ở ngoài da, sử biến tiếng âm thanh. Xà lâm cũng là rồng rắn, trong lùng có phải là từ 11 tới 10 hay không. Năm 2013 là năm quý tỵ, tức là rắn, và tháng tư là tháng linh tỵ. Sấm nổ lần đầu phải là rắn tức tỵ, nhưng mà không biết năm rắn, tháng rắn hay ngày rắn. Sấm nổ lần đầu ông Năm Chèo nổi và vừa ra đời, vừa ra đời nhưng còn ẩn, vì còn lãng lạc thảm khổ. Để rồi lần sấm nổ sau đền đài núi ông Cấm Lộ và vua xuất hiện ra mặt. Lần sấm nổ sau có lẽ vào năm Ngọ 2014, vì ông sư giải cho biết chừng nào có ngựa, có lanh, có huy, có phụng, có quân, có thần. Quân là vua, thần là tôi. Phần nhận xét về chân lý đến đây xin tạm dừng. Nam mô A Di Đà Phật. Và lễ phép kính chào chư quý thính giả, bà con cô bác và chư quý đồng đạo nam nữ kính mến. Kính thưa quý vị, cao niên, cao kỷ, cao minh, cao đồ của đức thầy kính yêu. Thưa quý vị, trước khi cho ra cái băng đĩa Bửu Sơn Kỳ Hương hai này, tôi hết sức đắn đo suy nghĩ suốt 5-6 tháng nay, vì nhận thấy cái đĩa Bửu Sơn Kỳ Hương hai một giờ rồi, mình mới kê rốt ráo sớm hơn 5 năm, tức 60 tháng. Vậy hôm nay mình ra cái đĩa Bửu Sơn Kỳ Hương hai này, thử hỏi chắc chắn bà con cô bác có phê bình chỉ trích mình không? Thậm chí đến những vị không chịu về thiên cơ còn đã kích mình rất cao hơn nữa. Nhưng thưa quý vị, tôi tự nghĩ mình có nói thí dụ Đức Thầy là một ông thầy giáo, ngày ra bài tán đố, bổn phận mình học trò phải đáp số, vừa rồi mình đáp số hơi sớm nên phải cố đáp số lại cho đúng. Hơn nữa trong băng đĩa tôi có thật mỗi chuyện gặp một vị cao minh cho tôi biết là cơ phân định của buổi hạ quan để bước qua thượng nhân thánh đức phải là 7 năm. Vì thế tôi không ngần ngại cho ra cái băng đĩa Bửu Sơn Kỳ Hương hai này, và tôi cũng tự nghĩ là Đức Thầy kính yêu của chúng ta cũng quá thiết tha kêu gọi tín đồ, tức đệ tử ngài, hiền nhân bổn phận tu nghi phải mau thức tỉnh chiếm thị quyền cơ, hay là trong bá tánh muốn nơi cao quý phải truy tầm quyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ trong chốn ấy nhiều nơi cảm yếu. Vậy thầy kính thưa quý khán giả, bà con cô bác và đặc biệt là những vị cao minh cao đồ, hãy quan hỷ thông cảm và tha thứ cho, vì trong băng đĩa tôi nói không khỏi có điều sơ sức, nhất là những câu giảng của các ngài đưa ra có lẽ cũng phải có tật một đôi chữ. Thưa quý vị, mục đích của tôi ra cái đĩa Bửu Sơn Kỳ Hương hai này nhằm mục đích để tiến tấn những em cháu mới phát tâm tinh tấn lên cho kịp ngày giờ nói trên, ngoài ra không có mục đích gì khác. Mong quý vị một lần nữa quan hỷ thông cảm và tha thứ, thành thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Lời của Đức Bình Giáo Chủ. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay phơi. Trạng trình truyền sáng mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời sáng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Là năm rồng rắn ngựa dê, rồng là 12, rắn 13, ngựa 14, dê 15. Và tiếp theo là sự lợi ích của sự cúng lại là của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thiết tha thiện tính câu cầu nguyện, vui đẹp dạ thầy luôn ước ao. Thầy rất thiết tha vui lòng đẹp dạ cho tín đồ của thầy cầu nguyện cúng lại sớm chiều. Sớm chiều bình đẳng chế lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Mà nếu sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được phà chương giữa kế. Lại được gần để ngọc cát lanh, coi chi quốc tranh giành ngôi báo. Trình giới hiếu ta nên trao trẻ, hiền với lương bổn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tâm, với ba tánh dạng dân vô sự. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Băng cách xếp thực hiện ngày 19 tháng chạp Nguyên Mậu Tý 2008, và cho ra đĩa đầu tháng 7 năm Kỷ Sửu 2009. Thưa chư đồng đạo, quý đồng đạo và quý thính giả vừa nghe xong CD thứ hai về thiên cơ của phái Bổ Sơn Kỳ Hương từ Trọng Đức gửi ra. Thưa quý vị, theo đó thì quý vị đã nghe rất rõ rồi. Từ đầu năm 2013 cho đến mùa thu năm 2014, tức là chúng ta có một năm rưỡi trời thử thách. Và thưa quý vị, cái thời gian này là cái thời gian nhất là cuối năm 13. Chết, chóc, chiến tranh, thảm khốc. Và thưa quý vị, thế giới kinh hoàng. Mục đích của CD này chúng tôi gửi đến quý vị là chỉ nhắn với quý vị một điều, là nên tu hành để sống còn, để xem hội Long Hoa, để xem chờ ngày Minh Chúa ra đời, Minh Vương ra đời, để đem lại một đất nước tự do, an lạc, hạnh phúc. Thưa quý vị, kèo săn cột gỗ tiền mua, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cũng như thầy đã dặn, đến với ta chẳng cần đồ cúng, chỉ mang theo hai chữ thành lòng. Cũng chẳng cần trà quả hương nồng, mong sinh chúng tự lòng tỏ ngộ. Thưa quý vị, hãy tin tưởng ở Thầy, tu tâm, dưỡng tánh, học Phật, tu nhân, để lại cái trí tuệ mình có để mình nhận xét mọi việc, đồng thời để lại cái phúc đức cho chính bản thân mình, cho con cháu mình. Và đồng thời, cái sự tu hành của quý vị sẽ cầu an, cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, cho cha mẹ đã quá vãng, và chính bản thân mình cũng sáng suốt và để lại cái hậu, cái đức cho con cháu sau này. Đó là những điều mà chúng tôi phổ biến cái CD thứ hai này. Xin quý vị nhận lấy, hiểu và tu hành chân chánh. Đó là mục đích mà chúng tôi chỉ muốn chỉ có vậy thôi. Và hy vọng là quý vị bắt đầu tu hành, chỉnh đốn lại, cũng như là xem xét lại để đi theo con đường chánh đạo. Nam Mô Già Lam Thánh Đế Bửu Sơn Cự Hương Hộ Thực Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Vương Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào tất cả quý vị.